Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, bốn người đội ngũ. Chương 132, bốn người đội ngũ, Tần Phong. Ngươi thật không sợ, có hay không tin ta giết chết ngươi? Lâm Khải gần như cuồng nộ, Tần Phong lại lơ đễnh, trong mắt lóe lên sát khí. Rốt cuộc là ai giết chết ai? Còn không nhất định đâu. Có lẽ là bọn họ sự tình huyên quá lớn. Rốt cục có lão sư chen vào đoàn người. Chuyện gì xảy ra? Không phải tìm đội ngũ sao? Làm sao cãi vả? Trình Siêu cau mày xem này hai nhóm người. Thấy rõ ràng là ai sao? Nhất thời cũng cảm thấy vướng tay chân. Chỉ là lúc này, trong đám người lại truyền tới một trận kinh hô. Hiệu trưởng, hiệu trưởng, là Đặng Niên đến. Lâm Khải tuy rằng châu, thế nhưng cũng sẽ không cùng mình cha đồng dạng thực lực người đối nghịch. Lại càng không muốn ở lại chỗ này bị giáo huấn. Vì vậy hung hăng trừng mắt nhìn Tần Phong. Người rất tốt, ta ngày hôm nay liền đem lời đặt ở đây. Cái nào thương giới hệ dám vào ngươi đội ngũ? Tên của ta viết ngược. Lâm Khải buông ngoan thoại, xoay người rời đi. Cái khác tùy tùng tự nhiên cũng xám xịt rời đi. Chỉ cảm thấy ở Tần Phong nơi này ném đại nhân. Trần Minh cũng là tức giận đến quá trường. Không nghĩ tới lần này chẳng những không có ngăn chặn Tần Phong, còn nhường hắn càng thêm kiêu ngạo. Tần Phong, làm sao cũng là theo một đứa cô nhi trong viện đi ra huynh đệ. Ta còn là nghĩ báo cho ngươi. Lâm Đại Thiếu cũng không phải là tốt như vậy chọc. Huynh đệ, ngươi lấy ta làm qua huynh đệ sao? Tần Phong cười lạnh một tiếng. Chu Hạo lần này cũng cau mày. Tần Phong, người như vậy, phản ứng hắn làm gì? Không chừng lần này cố ý mang chủ tử đến cố ý nhục nhã ngươi đâu. Không nghĩ tới Bồi phu nhân lại chết binh. Trần Minh sắc mặt nhất thời đỏ lên. Chu Hạo thuyết pháp hiển nhiên chính là đâm giữa hắn tâm tư. Chu Hạo, ngươi đắc ý cái gì? Sau đó có ngươi chờ coi. Trần Minh cừu hận lập tức rời đi. Giận chừng Chu Hạo, tốt, ta chờ. Mắt thấy lại muốn cãi vả, Đặng Niên rốt cục đi tới Tần Phong đám người trước mặt. Đều vây tại đây làm gì? Còn không tán, đội hữu đều tìm đến sao? Có Đặng Niên một câu nói, người chung quanh lập tức giải tán lập tức. Đặng Niên ở trong đám người nhìn về phía Tần Phong, đối với hắn thiện ý gật đầu, lại không nói gì thêm, xoay người rời đi. Có chút lời không thích hợp tại đây nói. Bất quá Tần Phong máy truyền tin lại chấn động. Tần Phong quét nhìn, phát hiện là Đặng Niên nhường hắn báo lên tiểu đội sau. Đi phòng làm việc tìm hắn tâm sự. Tần Phong đến là cũng không nghĩ là. Bất quá nhìn xong máy truyền tin sau, Tần Phong lại ngẩng đầu. Phát hiện Chu Hạo cùng Triệu Ngọc sắc mặt đều có chút khó coi. Chân mày trói chặt, trong mắt còn mang phẫn nộ. Đến là Dư Ngày Sách không có phản ứng gì. Thần sắc đạm nhiên, gợn sóng bất kinh. Làm sao? Chu Hạo nhất thời phẫn nộ nói rằng. Lâm Khải tên khốn kia, vừa dĩ nhiên thật uy hiếp thương giới hệ đồng học, không cho bọn họ thêm vào đội ngũ chúng ta. Hắn làm sao có thể như thế? Triệu Ngọc cũng hiển nhiên rất sinh khí, lại không thể làm gì, không dám nói gì. Chu Hạo cũng không để ý nhiều như vậy. Con nghe mới xanh không sợ cọp, nghĩ có đúng hay không cấp cho Lâm Khải một chút dạy dỗ. Ta liên lạc một chút. Tần Phong mở ra máy truyền tin, bởi vì lúc trước bài danh đều công bố ra, sở dĩ máy truyền tin có thể tự động liên hệ trên bài danh người. Thậm chí có thể tiến hành sàng chọn che đậy. Nói thí dụ như nhiều ít tên dưới người không thể liên hệ bản thân. Tần Phong lúc trước thiết trí là ai cũng không thể liên hệ hắn. Hôm nay lại mở ra thiết trí. Thế nhưng rất nhiều người đều biết Tần Phong đã cấu thành đội ngũ. Duy nhất còn dư lại chính là thương giới giả ghế trống. Chính là, hiện tại dĩ nhiên một cái thương giới hệ đều không có đến liên hệ Tần Phong. Tần Phong cũng không có để ý. Trực tiếp cho thương giới hệ bài danh trước 10 phát một cái hỏi. Chỉ là hỏi đối phương có hay không có đội ngũ. Đám người này có không để ý đến Tần Phong. Có lại qua một hồi, mới cho Tần Phong nói mình có đội ngũ. Thật đều có đội ngũ sao? Này chưa chắc, Bởi vì nếu quả thật có đội ngũ, tên chỉ biết theo trên bảng xếp hạng biến mất. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. 10 phút sau, Tần Phong một cái cũng không có liên lạc. Lần này tân sinh cũng không có thiếu đã báo danh thành công. Đi thôi, không đợi. Tần Phong nói rằng, Triệu Ngọc cũng lo lắng. Không có thương giới giả nói. Chúng ta sẽ rất bị động. Có lẽ sẽ bị đối phương ngăn chặn tay điểm danh đâu. Thương giới giả là viễn trình vương giả. Đang không có tiếp cận đối phương thời gian. Hoàn toàn không cách nào đối với đối phương tạo thành thương tổn. Không cần lo lắng. Đừng quên, ta cũng sẽ dùng súng. Tần Phong nói rằng, Triệu Ngọc nghe đến đó. Đột nhiên trước mắt sáng ngời. Trước đây, Tần Phong chính là cho bọn hắn thương giới giả lão sư đều đổi rời đi à. Đúng vậy, Tần Phong thương giới cũng rất lợi hại. Không muốn cũng được, bốn người còn thiếu người chia sẻ vi tích phân. Đi thôi, Chu Hạo cũng không muốn ở trên quảng trường ngốc. Những bạn học kia xem bọn hắn ánh mắt dĩ nhiên còn mang đồng tình cùng thương hại. Thậm chí còn có hoài nghi. Hiển nhiên là thấy Tần Phong không có bản lĩnh thật sự. Là bị nơi tụ tập nâng lên đến cọc tiêu. Thực sự là mù các ngươi mắt. Bất quá Chu Hạo cũng sẽ không giải thích. Chờ xem chính bọn hắn vẽ mặt. Bốn người đi trước báo danh. Trình Siêu mặc dù có chút ngoài ý muốn. Bất quá tin tưởng Tần Phong thực lực. Nỗ lực lên. Tần Phong, chúng ta lần này vinh dự. Toàn dựa vào ngươi. Trình Siêu vỗ vỗ Tần Phong vai. Ta tận lực. Tần Phong không có đem nói mãn. Báo danh hoàn tất. Một ít người sẽ chọn tiến hành một ít ma luyện. Đương nhiên một ít người cũng sẽ trực tiếp nghỉ ngơi. Dù sao một tháng này đặc huấn đối với bọn họ mà nói cũng khó độ rất cao. Tâm tình đều vô cùng uể oải. Sáng sớm ngày mai 8 giờ. Bọn họ liền đều phải đến tập hợp. Ngồi xe đi Xuân Liệp Viên. Chúng ta muốn đặc huấn sao? Chu Hạo hỏi. Tần Phong lại lắc đầu. Nghỉ ngơi đi. Ta còn có chuyện. Đi trước. Được rồi. Ngày mai gặp. Ngày mai gặp. Cho nhau chào hỏi. Đều tách ra. Tần Phong cũng xông Đặng Niên phòng làm việc đi đến. Phòng làm việc của hiệu trưởng bên trong. Tần Phong ngồi ở trên ghế salon. Cùng Đặng Niên uống một bình trà. Ta nghe nói. Người gần nhất theo Hàn Chấn mang về một nhóm dân chạy nạn. Còn săn giết một cái ép cấp thú vương nhện mẹ. Đặng Niên hỏi. Việc này không khả năng giấu giếm. Hàn Chấn tuy rằng khá xa. Thế nhưng Internet cũng là liên thông. Hôm nay Hàn Chấn luân hãm. Đang muốn cầu lượng lớn năng lực giả đi trước. Tần Phong lúc trước huy hoàng chiến tích. Cũng tự nhiên bị người truyền ra. Là, Tần Phong gật đầu, không có giấu giếm, Đặng Niên cảm thán, thực sự là thấy trò giỏi hơn thầy mà thắng Lam A. Hiệu trưởng quá khen, khác, không cần khiêm tốn, đây là thật, lần này Xuân Liệp Viên, người có thể tới tham gia ta cũng thật cao hứng. Ta hy vọng người có thể đái lĩnh những người khác, đạt được thành tích tốt, phải biết rằng, năm cái cao đẳng học viện, đại bộ phận thời gian đều là bồi chạy. Câu này nói không sai. Trung ương địa khu Thừa Dương cao đẳng học viện. Dù sao cũng là Thừa Dương thị trường học. Từ trước tinh anh đông đảo. Thậm chí nhân số đều là những trường học khác gấp 3 đã ngoài. Như vậy số đếm lớn. Cường học sinh cũng càng nhiều. Chỉ là ai có thể nghĩ tới. Nay năm Thừa Bắc nơi tụ tập. Ra một tên biến thái đâu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.